có khi nhất định phải giữ thể diện, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không nói là tu vi mình kém cỏi mới bị trọng thương, mà là tỏ rõ mình là bị thua thiệt dưới bảo vật kia mới không thể ngăn trở, mình là vì an nguy Hồng Cân Minh mới liều mạng giết chết người nọ. Nếu như có thể, thậm chí hắn muốn giả bộ như không có việc gì. Nhưng thân thể hắn lại không nghe lời, mới không nén được một ngụm máu tươi mà phun ra ngoài. Bọn họ cũng không hề nghi ngờ gì, cho dù là Miêu Nghị không giải thích bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Thật sự là món bảo vật đó quá mức lợi hại, thời điểm hai bên xung kích hợp vây, chính mắt bọn họ thấy pháp bảo trong tay Khuông Liên Thu ngông cuồng hoành hành. Mắt thấy bọn Tư Không Vô Úy ngã xuống một mảnh, gần 200 nhân mã đảo mắt đông cứng hết thảy, đã giật nảy mình. Nếu tình huống như vậy còn kéo dài, cho dù là nhân mã Hồng Cân Minh nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thật may là thời khắc mấu chốt Minh Chủ nhờ vào Dâm Uy pháp bảo, mạo hiểm cực lớn nghịch thế mà lên, nhất cử giết chết người cầm bảo kia đoạt bảo, hóa giải nguy cục giúp Hồng Cân Minh. Trong lòng bọn họ trận chiến này có thể nói là dựa vào lực của một mình Miêu Nghị thay đổi thế cục. Đối mặt pháp bảo lợi hại như vậy đổi lại người bình thường sẽ không chịu nổi, bọn Tư Không Vô Úy tu vi ngang hàng chính là vết xe đổ. Góc truyện audio.com Trước, trong ý nghĩ của bọn họ, Miêu Nghị bị thương cũng là chuyện trong tình lý, nếu hắn không có bị gì mới là quá mức biến thái. Cách chương